Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Địa Ngục. Lưu Khôn tàn hồn phụ với nhiều khối ngọc khối đầu nhập huyết quan trung. Lưu Khôn tàn hồn liền bay nhanh từ ngọc khối trung phiêu ra. Sau đó ở máu loãng trung tụ lại hợp nhất, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Thanh Hoa Trường Nhạc Giới. Đông Cực Diệu Nghiêm Cung, Thất Bảo Phương Khiên Lâm, Chín Sắc Hoa Sen Tòa, Hạo Kiếp Rũ Tử Tế, Đại Ngàn Cam Lộ Môn, Lộ An Ninh thấy Lưu Khôn hồn thể hợp sau. Bắt đầu ngưng thật nhanh hơn niệm chú Thanh Âm Ân Ni tiện nhân. Ta xé ngươi, Lưu Khôn tàn hồn hợp nhất, hồn thể chậm rãi ngưng thật sau. Nghe Lộ An Ninh niệm chú Thanh Âm, biết nàng muốn làm cái gì. Cho nên mang theo liều chết một bác tâm tính hướng Lộ An Ninh đánh tới. Cẩn thận, Hình Tĩnh đột nhiên nghe được Lưu Khôn thanh âm khi. Cũng thấy ngưng thật trạng thái Lưu Khôn. Thấy hắn nanh nha thanh mặt hướng Lộ An Ninh đánh tới. Nôn nóng tiến lên đi tuần tra đường bộ hoặc đường sắt An Ninh. Lại vào lúc này nghe được huyết quan trung truyền đến một tiếng sư tiếng hô. Cửu U Địa Ngục cửa mở. Lưu Khôn đi ngươi nên đi địa phương đi, Lộ An Ninh nhìn quan tài trung máu loãng trung khai ra. Từng đóa huyết liên, dừng lại niệm chú, cười xem Lưu Khôn bị quan tài trung khai ra huyết liên kéo vào địa ngục tầng chót nhất giữa. A, Lưu Khôn hoàn toàn không có năng lực phản kháng bị kéo vào địa ngục. Lộ An Ninh nhìn ở quan tài trung hư khai huyết động trung. Như ẩn như hiện có thể bị nàng nhìn đến chín đầu sư. Thấy này có hai viên sư đầu chính chăm chú nhìn này nàng. Cũng liền đối nó cười. Mượn này biểu đạt nàng đối này thần thú thế nàng mở ra cựu U Địa Ngục môn cảm tạ. Giống, Lộ An Ninh cảm tạ ý cười không biết có phải hay không bị chín đầu sư chú ý tới. Này mặt khác tám viên nhìn trong địa ngục địa phương khác sư đầu. Cũng đều xoay đối mặt Lộ An Ninh. Sau đó ở Lộ An Ninh nhìn chăm chú hạ. Đồng thời phát ra một trận làm địa cung đều đi theo run rẩy sư tiếng hô. Ở Lộ An Ninh trước mặt đóng cửa cửu U Địa Ngục chi môn. Biến mất ở quan tài trung hư trong động. Vừa mới kêu chính là thứ gì, bị Lưu Khôn cùng chín đầu sư đột nhiên làm ra động tĩnh. Dọa chân mềm quỳ trên mặt đất Phùng Viễn cùng mặt khác hai cái khảo cổ chuyên gia. Ở sư tiếng hô biến mất, mặt đất không hề chấn động sau. Run rẩy thanh âm hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh nói cho chúng nó đó là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tọa kỵ chín đầu sư. Chín đầu sư, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Phùng Viễn hoàn toàn vì Lộ An Ninh lời nói lộng ngốc. Lớn tuổi một ít Hứa Minh Đức cùng Phó Sáu Tắc nghe xong Lộ An Ninh giải thích. Biết Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế danh hào. Xem Lộ An Ninh ánh mắt liền mang theo nói không nên lời cúng bái. Mặt sau càng là vì hôm nay có thể nghe được kỳ âm. Mà cung kính đối với vừa mới truyền ra sư quát quan tài đã bái bái. Hảo, bên này lộng xong rồi. Ta hồi phía trước địa cung nhìn xem. Các ngươi nghiên cứu đi, Lộ An Ninh thấy Lưu Khôn sự giải quyết rớt. Không có lại ở hắn phóng quan tài phòng ngốc. Chuẩn bị đi bên ngoài phóng thích những cái đó tuận táng giả. Cho nên cùng đỡ tưởng chậm rãi đứng lên ba vị khảo cổ chuyên gia nói một tiếng. Cùng theo sát nàng Hình Tĩnh rời đi hậu thất. Chờ một chút, ta cho ngài nhóm dẫn đường, Lộ An Ninh rời đi. Phùng Viễn tuy rằng còn bởi vì nhìn thấy Lưu Khôn từ quan tài trung phát ra quỷ thề. Mà chân càng vô lực, nhưng cũng còn tính biết hắn là phụ trách cấp Lộ An Ninh dẫn đường người. Đỡ tưởng đuổi theo Lộ An Ninh mà đi. Hậu thất nội dư lại Phó Sáu cùng Hứa Đức Minh hai người nhìn lẫn nhau. Tựa cho nhau cổ vũ giống nhau. Đỡ lẫn nhau chậm rãi sờ đến quan tài biên. Xem xét tình huống bên trong. Đây là ấn ký. Phó Sáu nhìn vừa mới còn có nửa quan huyết quan tài. Hiện tại không một điểm huyết ô. Chính cảm thấy mới lạ thời điểm. Chú ý tới quan tài cái đáy nhàn nhạt mà từng đóa hoa sen ấn ký. Nhịn không được cúi đầu đi tra cái cẩn thận, sau đó đã bị kia mấy đóa từ viêm hỏa bỏng cháy lưu lại hoa sen. Mê hoặc tâm thần dường như, xem luyến tiếc đảo mắt, làm ta nhìn xê mon sơ, Hứa Minh Đức đẩy ra phó 6. Cũng thấu đầu đi xem kia đóa duy nhất có thể đại biểu bọn họ hôm nay thấy thân tích. Mà phi ban ngày làm mộng, tương truyền đông cực thanh hoa đại đế, thái ất cứu khổ thiên tôn có thể đem nghiệp quả cùng địa ngục nghiệp lực tượng trưng huyết hồ hóa. Thành hồ sen, dưới tòa chín đầu sư tử một tiếng giống, có thể mở ra địa ngục sâu nhất tầng, vừa mới vị kia nữ đại sư nói muốn đưa ai đi địa ngục. Xem ra là thật đưa thành, phó 6 nghĩ đến hắn sở biết rõ đạo giáo truyền thuyết. Thích hợp an ninh hôm nay chiêu thức ấy bội phục cực kỳ. Còn không biết là nào mà cao nhân. Về sau hy vọng may mắn có thể kết giao, Hứa Minh Đức giống nhau thích hợp an ninh bội. Phục không thôi, trong lòng có hy vọng cùng Lộ An Ninh kết giao, lại sợ hắn như vậy đuổi theo đi tìm Lộ An Ninh đáp lời. Lộ An Ninh không mừng, chỉ mong về sau có thể có cơ hội cùng Lộ An Ninh nhiều hơn ở chung. Hỗn cái mặt thục lại đáp lời. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, người ngày thường nhìn đến những cái đó quỷ. Đều là vừa rồi cái kia nanh nha thanh mặt bộ dáng sao. Hình Tĩnh đi theo Lộ An Ninh đi ra hậu thất, xuyên qua thật dài mà thông đạo đi trước địa cung thời điểm. Nhịn không được hỏi Đường An Ninh ngày thường nhìn thấy quỷ dạng. Hắn lần đầu tiên thấy ngưng thật hồn phách quỷ quái Lưu Khôn. Thấy Lưu Khôn giữ tận dọa người khuôn mặt, không biết vì sao vì Lộ An Ninh trải qua khó chịu. Nguyên lai tồn tại một thế giới khác, có được đồ vật, như thế đáng sợ hung tàn. Lộ An Ninh một cái tiểu nữ hài, như thế nào ngày ngày đối mặt bọn họ, nhưng sẽ sợ hãi, quỷ không phải đều nanh nha thanh mặt bộ dáng, có chút thực bình thường, cùng người sống vô dị, có chút lại thực vạn vẹo quái dị. Quái hình quái dạng, Lộ An Ninh cho rằng Hình Tĩnh tò mò quỷ bộ dáng. Cho nên nói với hắn quỷ vài loại bộ dáng, làm Hình Tĩnh truy vấn hắn những cái đó quỷ hay không so Lưu Khôn hiện bộ dáng dọa người. Lưu Khôn quỷ dạng không tính dọa người, tính quỷ trung lớn lên tương đối ôn hòa. Còn không có bị hắn hại chết những cái đó nữ quỷ dọa người đâu, Lộ An Ninh nhìn xa xa đối với các. Nàng tham đầu tham não tuẫn táng giả, nhìn các nàng trong đó mấy chỉ khuôn mặt đã hư thối nữ quỷ. Thấy các nàng vặn vẹo thân mình tựa con nhện giống nhau đổi chiều lại đỉnh thượng. Tùy thời muốn tránh quá Hình Tĩnh hướng nàng đánh tới, cũng liền cùng Hình Tĩnh lấy các nàng cùng Lưu Khôn làm đối lập. Hình Tĩnh nghe tâm trầm vài phần, thế giới kia so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố một ít. Ai, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Nhịn không được vì nàng thở dài. Mà đồng thời Lộ An Ninh nhìn kia mấy chỉ khuôn mặt hư thối nữ quỷ. Cũng vì các nàng thở dài. Này đó liền khuôn mặt đều bị oán khí ăn mòn rất nữ quỷ. Tâm trí cũng toàn biến mất. Chỉ chừa oán độc hại người chi tâm. Một hồi Lộ An Ninh còn không biết có thể hay không siêu độ các nàng. Làm các nàng khôi phục tâm trí, nếu là không thể, như vậy bị ngàn năm oán khí cắn nuốt tâm trí lệ quỷ. Là trăm triệu không thể bị thả ra mộ trùng, bằng không cũng muốn thành một phương tai họa, siêu độ không được, cũng không thể thả ra đi. Đến lúc đó, Lộ An Ninh chỉ có thể giải thoát các nàng đánh tan các nàng hồn phách. Làm các nàng hôi phi yên diệt, cái này làm cho Lộ An Ninh hạ khởi tay tới. Có chút khó chịu, nếu là sinh thời chính là làm nhiều việc ác người, sau khi chết hóa thành hại người lệ quỷ, kia Lộ An Ninh thu thập lên không có bất luận cái gì áp lực. Chính là này đó vốn là chết thê thảm nữ tử, sau khi chết bị cầm tù ngàn năm, cuối cùng còn phải bị đánh tan, thật đúng là làm Lộ An Ninh tâm tình trầm trọng, cũng không biết A Kiệt có thể hay không độ hóa các nàng. Lộ An Ninh đột nhiên nghĩ đến Lộ Ấn Kiệt, đột nhiên có chút hối hận sáng nay không có y hắn nói. Dẫn hắn cùng nhau tới Ích Tỉnh, mang đến có lẽ hắn thật là có vài phần tác dụng. Lộ An Ninh ở trong đầu nghĩ Lộ An Kiệt thời điểm. Lộ An Kiệt còn ở hầm hư làm trong nhà, ôm trong nhà một cái thỏ con thú bông, một cái kính xà kia con thỏ lỗ tai nhắc mãi Lộ An Ninh, hư tỷ tỷ. Hư tỷ tỷ. còn ở có chút oán trách Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đi Ích Tỉnh không mang theo Thượng Hán. An Kiệt, ăn nước ngọt sao, nãy nãy làm chút cho các ngươi ăn. Lộ nãy nãy nhàn rỗi không có việc gì, thấy Lộ An Kiệt giàu dĩ không vui bộ dáng, cho nên vì hống hắn muốn làm chút đầu ngọt cho hắn cùng mặt khác tiểu quỷ ăn. Nước ngọt, tỷ tỷ thích nhất uống rượu gạo, nãy nãy ngươi làm rượu gạo đi, nhiều làm điểm, cấp tỷ tỷ lưu trữ. Lộ An Kiệt vừa nghe ăn ngon, lập tức nghĩ đến Lộ An Ninh khẩu vị, bỏ qua trường nhĩ thỏ chạy tới ôm Lộ nãy nãy chân. Năn nỉ nàng làm Lộ An Ninh thích uống, Lộ nãy nãy cười sờ sờ đầu của hắn. Đinh linh, tỷ tỷ tới điện thoại, Lộ An Kiệt đang ở phòng bếp tựa cái đuôi nhỏ đi theo. Lộ nãy nãy, xem Lộ nãy nãy làm rượu gạo thời điểm, nghe được điện thoại tiếng vang, lập tức kêu là Lộ An Ninh điện báo chạy ra đi tiếp. Tỷ tỷ, Lộ An Ninh đứng ở Hán Vương mộ ngoài, nhìn bị nàng họa cự trận từ mộ trung phóng xuất ra, rồi lại bị nàng tạm thời vây khốn ở một chỗ nữ quỷ nhóm. Thông qua điện thoại hô Lộ An Kiệt một tiếng, A Kiệt, tỷ tỷ lập tức muốn siêu độ một đám nữ quỷ, người giúp tỷ tỷ niệm đoạn kinh được không? Niệm kinh, Nga, Nam Mô A Di Đà Bà. Lộ An Kiệt ứng Lộ An Ninh thỉnh cầu, lập tức há mồm liền niệm khởi kinh văn, đi theo hắn phía sau tiểu quỷ nhóm, sôi nổi ngồi xếp bằng ngồi đầu bốn phía tịnh tâm nghe. Có nghe nhiều có Phật tính tiểu quỷ thậm chí nhắm mắt đi theo Lộ An Kiệt mặc niệm lên. Mà Lộ An Ninh nghe Lộ An Kiệt bắt đầu tụng kinh, vội khai di động khuếch đại âm thanh, sau đó điểm khởi độ hồn hương cắm ở bị nàng làm ra tới vây khốn nữ quỷ nhóm pháp trận ngoài vòng. Lộng xong Lộ An Ninh bạn Lộ An Kiệt có thể gột rửa linh hồn kinh văn, nhanh chóng ở nữ quỷ nhóm chung quanh họa ra một cái khác đại trận. Cái này trận họa xong sau, Lộ An Ninh thúc giục niệm chú ngữ mấy lá bùa, mở ra độ hóa đại trận, hợp lại Lộ An Kiệt siêu độ kinh, cùng nhau độ hóa nữ quỷ trên người lệ khí. Như vậy một lộng, lộng mau một giờ, Lộ An Ninh rốt cuộc nhìn đến mấy ngàn chỉ nữ quỷ. Đại bộ phận bị độ hóa sạch sẽ lệ khí, không cần Lộ An Ninh chỉ dẫn, liền tự động rời đi vây không được các nàng đại trận. Theo độ hồn hương đi đến bị Lộ An Ninh mở ra hoàng tuyển lộ. Hoàng tuyển trên đường chờ mấy cái quỷ sai, bọn họ dẫn dắt nữ quỷ nhóm, làm các nàng đi các nàng nên đi địa phương. Lộ An Ninh biết có quỷ sai tới độ hồn, nhưng không có như dĩ vãng như vậy đi tìm Lộ Đại Xuyên. Vẫn là trầm tâm tiếp tục độ hóa trong trận nữ quỷ. Lộ An Ninh như vậy một lộng liền lộng tới thiên đều mau đen. Nàng nhìn mấy chục chỉ như thế nào cũng độ hóa không sạch sẽ lệ khí, còn bị nhốt ở trong trận nữ quỷ, biết ở tiếp tục độ hóa cũng độ hóa không được các nàng. Cho nên trong lòng lược trầm trọng thở dài, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh nhìn mấy chục chỉ như thế nào cũng độ hóa không sạch sẽ lệ khí nữ quỷ, biết ở tiếp tục độ hóa cũng độ hóa không được các nàng. Cho nên trong lòng lược trầm trọng thở dài, lấy ra mấy lá bùa, niệm phù chú mở ra một cái khác trận, làm này đó nữ quỷ ở trong đó vô cái gì cảm giác tiêu tán. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở về nha. Lộ An Ninh kết thúc xong hết thầy, cầm lấy một bên di động, phát hiện Lộ An Kiệt còn ở ngoan ngoãn niệm kinh, ra tiếng nói cho hắn có thể không niệm sao. Lộ An Kiệt vừa mới niệm kinh còn mang một cổ nói không rõ thương xót cảm giác thanh âm, nháy mắt khôi phục đến khiêu thoát, truy vấn Lộ An Ninh khi nào trở về. Lộ An Ninh nhìn bầu trời đều bắt đầu sát hắc, nghĩ đến buổi tối sẽ không hồi thành phố L, liền nói cho Lộ An Kiệt nàng ngày mai buổi tối về nhà. Đã lâu nga, Lộ An Kiệt có chút bất mãn, truy vấn Lộ An Ninh vì cái gì đêm nay không trở lại. Ta còn muốn đưa mấy ngày hôm trước ở nhà kia vài vị tỷ tỷ về nhà a. Tỷ tỷ đưa xong các nàng mới có thể trở về a. Còng Xuân tác giả mấy ngày hôm trước liền cảm thấy muốn tới, nhưng vẫn không có tới đại di mụ. hôm nay sớm tới tìm. Đại di mụ ngày đầu tiên xuẩn tác giả có chút khó chịu. Chương sau thay đổi nỗ lực lộng ở đêm nay. Không thể liền phải sáng mai. A còng cầu dinh dưỡng dịch cầu dinh dưỡng dịch cầu dinh dưỡng dịch. Có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút Nga tương đương thi đầu yêu cầu. Mà mụ o mũ. Hết chương.